Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thi vào trường cao đẳng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ban đêm, đèn đường tỏa sáng. Ra khỏi võ quán cực hạn là phòng yên lặng đi một mình trên vỉa hè. Lời của Dương Vũ vừa nói với hắn đích thực có ảnh hưởng không nhỏ. Lối đi thích hợp của ta kỳ thực có hai hướng. La Phong thầm nói ở trong lòng. Hướng thứ nhất là vào trường quân sự thuận lợi mà tốt nghiệp, sau đó gia nhập binh chủng đặc biệt. Hướng thứ hai là trở thành võ giả, gia nhập võ quán cực hạn. Trở thành võ giả của võ quán cực hạn trên danh nghĩa, có thể tự do đi săn bắt quái thú rồi. Trong hai con đường này thì đường thứ nhất, vào trường quân sự, tính là an toàn cao, quyền lợi gia đình tốt, cho dù chết trận ở từ quốc gia cũng chiếu cố tốt cho thân nhân của mình. Đường thứ hai là trở thành võ giả tự do, thường xuyên giàu sinh ra tử chém giết nên thực lực tăng rất nhanh. Quái thú săn bắt được cũng có thể đổi được khoản tiền lớn nữa, kiếm tiền cũng nhanh. Con đường này thì nguy hiểm, thực lực tăng nhanh, kiếm tiền mau lại tự do nữa. Khuyết điểm duy nhất chính là nguy hiểm thôi. La Phong không ngừng suy nghĩ. Kỳ thực là 3 năm trung học, hắn thường xuyên suy nghĩ tới cái vấn đề này. Cha mẹ chỉ có hai anh em mình thôi. Em thì đã tàn tật rồi. Nếu như mình làm võ giả tự do, lỡ mày bị chết ở trong những cái trận đấu sinh tử, thì nửa đời sau của cha mẹ làm sao bây giờ? Vào trường quân sự thôi. Sau này khi vào binh chủng đặc biệt thì mình cũng có thể học tập tại trường võ bị quân sự, kết hợp với trường phái cực hạn võ đạo mà mình đã học ở võ quán cực hạn thì thực lực hẳn là có thể lại tăng lên rồi. Trong quân đội ta cũng có thể tôi luyện thực lực của mình. Hơn nữa trong quân đội, cho dù lỡ có chết trận thì với thân phận võ giả chết trận, hẳn là quốc gia mỗi tháng cũng trợ cấp tiền cho cha mẹ. La Phong suy nghĩ vì cha mẹ nên lựa chọn thi vào trường quân sự. Có điều trường quân đội thì La Phong có muốn vào là vào được sao chứ? Tất cả phải trông chờ vào kỳ thi tháng sau vào trường cao đẳng. Trước ngày đến kỳ thi vào trường cao đẳng một tháng, La Phong không làm gì khác cả, mà hầu như toàn bộ tinh lực của hắn đều đổ dồn vào trong việc ôn tập. Theo tiến trình ôn tập hàng ngày, cùng với việc lần lượt trắc nghiệm các bài thi mẫu, lòng tin thi đổ vào trường cao đẳng của La Phong càng ngày càng lớn. Nếu như mình thi vào học viện quân sự Giang Nam, nắm chắc. La Phong tự nhủ trong lòng. Mùng 7 tháng 6, ngày đầu tiên của kỳ thi vào trường cao đẳng, ở Hoa Hạ, thời gian bắt đầu kỳ thi vào trường cao đẳng là mùng 7 tháng 6. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, cùng thời kỳ đại Niết Bàn lúc trước là giống nhau. Khu Nghi An, trường trung học số 1. Địa điểm thi là 3 trường trung học, dựa theo trường thi an bài. Bản thân La Phong thi ở trường trung học số 1. Con gái, cố lên nha! Cha cứ yên tâm đi. Đêm đêm nè, đừng tự làm bản thân chịu áp lực quá lớn nha! Trường trung học số 1, ngoài cổng trường, tập trung một lượng đông đảo thí sinh thi vào trường cao đẳng cùng người nhà. Mở ngoài cổng trường trung học số 1, cũng đứng một loạt cảnh sát cầm trong tay súng thực đạn thực. Tiểu Phong nè, trong thời gian thi tâm tình cần thả lỏng thôi nha! Chúng ta cho dù không đổ vào được đệ nhất trường quân đội, nhưng vào đệ nhị trường quân đội cũng dễ dàng mà. Phụ thân La Hồng Quốc nhìn nhi tử mình, cười ha hả rồi nói. La Phong mỉm cười, gật đầu. Theo hướng còi xe vang lên, chỉ thấy một chiếc xe hơi toàn thân màu đen, tối tân, tràn ngập quý tộc khí chất. S-600, cùng với một lực lượng cảnh sát dùng xe máy hộ tống, chậm rãi hướng đại môn trường trung học số 1 mà đi tới. Thí sinh và người nhà xung quanh lập tức tránh về hai bên, mọi ánh mắt đều tập trung vào chiếc xe đang đi tới. Một chiếc S600 mới nhất, gia tốc từ 0 đến khi vận tốc đạt 100 km/h chỉ cần 6,5 giây. Cực hạn tốc độ đạt được là 500 km/h. Đương nhiên điểm tính năng ấy không tính là cái gì. Xe hơi S600 được làm theo mẫu của thời kỳ đại Niết Bàn, nhưng cái hấp dẫn người ta nhất chính là tất cả lịch sử về nó. Chỉ thấy từ trên xe bước xuống ba người, cười nói hướng cửa trường học mà đi đến. Người đầu trọc bên trái chính là cục trưởng cục cảnh sát Nghệ An khu chúng ta. Bên phải chính là Lưu lão sư, Lưu chủ nhiệm. Vậy ở giữa nhất định là tổng chỉ huy phụ trách an toàn trường thi Võ Giả rồi. Chỉ thấy bên ngoài trường thi, đại lượng người nhà, thí sinh ồn ào nghị luận. Tuyệt đại đa số ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người của một người ở trung tâm, trong ánh mắt ẩn chứa hưng phấn, sùng bái, hiếu kỳ. Cho tới ngày hôm nay, nhân loại chiến đấu cùng quái thú chính là một mực duy trì liên tục, mà người thường chính là bị cấm ly khai khu vực biên giới thành thị. Còn võ giả môn, đó là tồn tại có thể đối diện cùng quái thú chém giết. Tất cả xã hội nhân loại đối với võ giả môn cũng là phi thường cảm kích. Đó chính là cảm kích bọn họ vì nhân loại làm ra cống hiến vĩ đại như vậy. Người thường tự nhiên rất sùng bái võ giả. Võ giả chính là những người có địa vị cao nhất trong xã hội nhân loại hiện tại. Đó chính là võ giả hả? Phụ thân La Phong, La Hồng Quốc cũng trông thấy người nọ. Mỗi lần tổ chức kỳ thi vào trường cao đẳng, tổng chỉ huy an toàn của trường thi đều là mời võ giả đảm đương hả? La Phong nhìn sang, võ giả kia có một loại cảm giác khiến người ta nhìn liền cảm thấy tim đập nhanh. Ánh mắt của gã cũng giống như ánh mắt lạnh lẽo của độc xà. Trên đường đi cũng không có nói cười tùy tiện. Đối mặt cục trưởng cục cảnh sát Lưu chủ nhiệm, vị võ giả này chỉ là thản nhiên gật đầu, căn bản là không thèm để ý. Ở tương lai không xa, ta cũng sẽ trở thành võ giả. La Phong trong lòng thầm nói. Đại môn trường trung học số 1 từ từ mở ra. Vào trường thi rồi. Lập tức truyền đến từng đợt âm thanh. Tiểu Phong, trường thi mở rồi kìa, ngươi mau vào đi thôi. Phụ thân của La Phong nói. Bên cạnh đó, mẫu thân Cung Tâm Lan cũng nói. Con mau đi đi, mẹ đợi lát nữa trở về nấu cơm. Ba của con cùng đệ đệ sẽ ở lại đây chờ con thi xong. La Phong mỉm cười gật đầu. Đệ đệ La Phạm Hoa ngồi ở xe lăn, đưa quả đấm của mình về phía La Phong, cười nói. Nhất định phải nỗ lực lên đó nha. Ừ, nỗ lực lên. La Phong cũng đưa nắm đấm lên. Lập tức La Phong quay đầu, cùng đám thí sinh trải qua kiểm tra, lần lượt đi qua cổng trường. Trường thi, trong phòng thi, giấy chứng thi cùng căn cước đặt ở trên mặt bàn cho giám thị kiểm tra, mà bài thi thì đã bắt đầu được phát rồi. Năm 2056, thành phố Giang Nam kỳ thi vào trường cao đẳng, bài thi A, khoa học tự nhiên. Phía trên bài thi viết rõ ràng. Bài thi đủ là khoa học tự nhiên. Trong thế đề thi trước mặt, ánh mắt La Phong đảo qua, lại nhìn một chút mấy cái đại đề mục cuối cùng, tự hồ từng đọc qua. Đề thi lần này hẳn là không khó lắm, đề mục cũng không khó, nhưng mà khoa học tự nhiên này cũng không phải thế mạnh của mình, chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc làm bài, tận lực làm sẽ không làm mất điểm được thôi. La Phong lúc nãy bắt đầu vùi đầu vào làm bài. Thi vào trường cao đẳng tổng cộng có 3 lần thi, theo thứ tự là khoa học tự nhiên, văn khoa và cuối cùng là thi số học. Mỗi môn đều được tối đa 250 điểm, tổng điểm tối đa cả 3 bài thi là 750 điểm. Khoa học tự nhiên là chỉ vật lý, hóa học, sinh vật, 3 môn tổng hợp lại. Văn khoa là giá trị ngữ văn, lịch sử, địa lý, 3 môn tổng hợp lại. Số học tự nhiên chính là môn toán học. Nhân loại sau thời kỳ Đại Niết Bàn, đặc biệt nhân loại cùng quái thú chiến đấu duy trì liên tục, không ngừng khiến cho người ta liều mạng nghiên cứu trong hai lĩnh vực khoa học kỹ thuật và võ đạo. Điều này càng làm cho mọi người cảm giác được rõ ràng tính quan trọng của số học. Bất luận muốn tính toán cái gì, sinh vật, vật lý hay là bất kể lĩnh vực gì, muốn có kết quả cao thì phải có cơ sở số học vững chắc. Chính vì vậy, ở trung học, vai trò của số học rất là quan trọng, mà La Phong về văn khoa hơi kém một chút, nhưng số học lại là ưu thế. Mùng 7 tháng 6 thì khoa học tự nhiên, mùng 8 tháng 6 thì văn khoa. Đảo mắt đã là mùng 9 tháng 6. Bên trong trường thi, bài thi số học vừa được phát xong. Nhanh như vậy mà đã thi số học rồi. La Phong hít một hơi sâu. Khoa học tự nhiên, bài thi không có, bất quá ta làm bài hẳn là không sai. Bài thi văn khoa ta cũng làm bình thường thôi. Nói cách khác thì hai bài thi khoa học tự nhiên và văn khoa thành tích hẳn là đều ở trong phạm vi chấp nhận được. Phần thi số học này chỉ cần cố gắng không để mất quá nhiều điểm, tuyệt đối có thể đổ vào Giang Nam đệ nhất học viện quân sự rồi. Nỗ lực. Sau đó La Phong bắt đầu cúi đầu làm bài. Toàn bộ phòng thi một mảnh an tĩnh, không ít thí sinh đuôi lông mày đều nhíu lại. Hiển nhiên đề thi tương đối khó. Hàng năm kỳ thi vào trường cao đẳng, đề số học đều giống nhau, độ khó cũng không phải là thấp. Dù sao đây cũng là lựa chọn nhân tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong tương lai mà. Quả là khó mà. La Phong cũng cảm nhận được độ khó của đề thi. So với năm trước còn muốn khó hơn nữa. Bất quá càng khó thì càng tốt. Điểm một đơn giản, những thí sinh số học so với mình kém hơn cũng có khả năng thi được 220 điểm. Bản thân phỏng chừng cũng chỉ có thể đạt 230 điểm, ưu thế rất nhỏ đây. Mà nếu là đề mục khó, bản thân có thể chỉ có thể thi 210 điểm. Nhưng là những thí sinh kém hơn so với mình có thể chỉ đạt tới 150 điểm mà thôi. Như vậy ưu thế trái lại rất lớn nha. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, lão sư giám thị lập tức nhìn lại, chỉ thấy một gã thí sinh. Dĩ nhiên rảnh tay đã bẻ gãy bút bi cứng rắn cầm trên tay. Gã cau mày cắn chặt răng, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm bài thi. Hiển nhiên đề thi số học năm nay quá khó. Sau đó gã ném hai nửa bút gãy đang cầm ở trong tay sang một bên, lấy ra một cây bút bi khác tiếp tục giải bài thi. Xem bộ dáng các thí sinh, hẳn là đề thi số học năm nay rất khó nha. Lão sư giám thị trong lòng thầm nghĩ. Chính xác là như vậy, toàn bộ trường thi hầu như mỗi thí sinh đều nhíu mày suy tư, không ít thí sinh gấp gáp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Đối với những thí sinh cơ sở số học hơi kém, chỉ cảm thấy cái đề này sẽ không có, cái đề kia cũng sẽ không có. Điều thứ ba là đề sẽ không thấy bài thi như vậy. Những thí sinh này hầu như biết rằng đã rớt cả rồi. Một giờ sau, trong phòng thi, thời gian thi số học tổng cộng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ La Phong đã làm xong hết phần đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống rồi, chỉ còn lại phần tính toán nữa. Trong bài thi số học này, đề trắc nghiệm và điền chỗ trống dễ lấy điểm, nhưng đúng hết cũng chỉ là 90 điểm mà thôi. Mà phần tính toán còn lại bao gồm 5 đề mục lớn, điểm của 5 đề mục này là 160 điểm. Dù sao chỉ có đạt điểm cao phần tính toán mới phát hiện được năng lực cũng như tài năng về số học của thí sinh. Thật đúng là khó mà, phần điền vào chỗ trống ta có 2 chỗ trống tính không ra. La Phong hít sâu một hơi, phía dưới là phần tính toán, đây mới là trọng điểm. Một đề đưa ra nếu đúng, chênh lệch giữa các bài thi là 30-40 điểm. Trong 5 đề mục của phần thi tính toán, 4 đề trước đều có thang điểm 30, còn đề cuối cùng là 40 điểm. La Phong ở đề tính toán đầu tiên liền gặp khó khăn. Ở trên giấy nháp, La Phong không ngừng tính toán và tự hỏi. Được rồi, ở đây hơi thay đổi một chút. Đổi giấy ngược lại, không phải có thể chuyển hóa thành phương trình cần tìm sao? La Phong nhãn tình sáng lên, xoan xoan xoạt. Chỗ khó này vừa nghĩ đã thông liền viết ra rất dễ dàng, vui vẻ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn toàn đem đề đầu viết ra, vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Đề thứ nhất thành công rồi. La Phong nhìn một chút cái đồng hồ đeo trên cổ tay trái, trong lòng vừa động. Đề thứ nhất thôi đã tốn học của mình 20 phút rồi, phải làm nhanh hơn mới được. La Phong lại cúi đầu xem đề thứ hai. Thoạt nhìn La Phong cảm giác rất dễ, lập tức tiến hành tính toán. Nhưng sau đó, hắn cảm giác như là cách nghĩ bản thân căn bản là không đúng, lập tức nhíu mày tự hỏi. Thời gian theo đó chậm chậm trôi qua, La Phong không ngừng đi sâu nghiên cứu đề này. Được rồi, phải là như vậy. Bước qua sau khi chứng minh, nghiệm chứng sau đây. La Phong lúc này đầu óc không ngừng gấp rút tự hỏi. Phải nhanh lên, không thể lãng phí nhiều thời gian ở đề này được. Rốt cuộc phải chứng minh như thế nào đây? La Phong trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này đồng hồ đeo trên tay trái của La Phong, chữ số biểu hiện nhịp của tim hắn bắt đầu tăng lên. 120, 130, 140, 150. Còn thiếu một chút nữa, đề này nhất định có thể chứng minh được rồi, sẽ có thêm 30 điểm nữa. Ở đây rốt cuộc nên như thế nào đây? La Phong đã cuốn lại càng thêm cuốn lên, làm bài thi là phải biết phân phối thời gian, đặc biệt là phần thi tính toán. Mỗi một đề có điểm số rất lớn, mỗi một thí sinh thi vào trường cao đẳng muốn đạt thành tích tốt nhất thì bài thi số học nhất thiết phải năm đại đề mục này không thể sai quá nhiều. Lúc này sự chú ý của La Phong hoàn toàn rơi vào đề mục của phần thi tính toán, căn bản là không chú ý tới chỉ số trên đồng hồ đeo tay. 170, 180. La Phong cảm giác được tim đập nhanh hơn, chính là hắn chỉ lo lắng, hồi hộp do thời gian làm bài thi sắp hết đem lại, tỉnh không có để ý tới vấn đề khác. La Phong đột nhiên cảm giác được tim mình giống như là bị người ta đánh, nhãn thần bừng tỉnh, lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Mình làm sao vậy? Tim như thế nào có thể đập nhanh như vậy chứ? La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay. 230. Mấy chữ số này làm La Phong sắc mặt đại biến. Từ khi 12 tuổi, năm ấy sau khi hôn mê, mua đồng hồ đeo tay này cho tới bây giờ, La Phong chưa có bao giờ thấy chỉ số vượt qua 180. Thật là khó chịu mà. La Phong cảm thấy tim đập phảng phất như là muốn theo lồng ngực mà nhảy ra, toàn thân máu huyết chuyển dời qua tim không ngừng bành trướng co rút lại. Đại lượng máu huyết bắt đầu động khởi, từng đạo năng lượng vô hình, dũng mãnh tiến nhập vào sâu trong não La Phong. Nhất thời một trận đau nhức đầu theo đó mà truyền đến. La Phong nhịn không được phát ra âm thanh. Vị thí sinh này, ngươi làm sao vậy? Giám thị lập tức chạy tới, gã khiếp sợ khi nhìn trông thấy La Phong như vậy. Bây giờ thấy La Phong sắc mặt đỏ lên, phảng phất giọt máu giống nhau. Trên trán, trên cánh tay gân xanh bạo khởi, có thể thấy rõ từng nhịp đập, cả người trông rất dữ tợn. Không được, phải giảm bớt, giảm bớt. La Phong dự cảm có điều không ổn, trong lòng rống giận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. 236, 242, 251. Trái tim đã phản phức giống như một cái đại cổ, sinh ra từng đợt trầm thấp tiếng vang, máu bắt đầu cấp tốc động khởi hơn nữa. Từ hai mắt đã không còn thấy rõ, chỉ kịp nhận ra chữ số 268 trên đồng hồ. Đầu óc đã trở nên vô cùng đau nhức. La Phong cả người trong nháy mắt rơi vào hôn mê. Trong thời gian đó, loáng thoáng nghe được một đạo âm thanh cuối cùng. Vị thí sinh này, nào, vị thí sinh, tỉnh dậy đi. Nào, bảo bảo, gọi xe cứu thương đi. Những tiếng chuông vang lên liên tiếp trong khuôn viên trường trung học số 1 của khu Nghi An. Nguyên là ở bên ngoài trường thi, hoặc là ngồi ở trên mặt cỏ, hoặc là ngồi ở ven đường, người nhà của các thí sinh đang đợi vô cùng lo lắng, lập tức tất cả đều đứng lên, hướng qua hàng rào bảo vệ nhìn vào trong sân trường. Các thí sinh ồn ào ra khỏi trường thi. Thành phố Giang Nam năm 2056, kỳ thi vào trường cao đẳng chính thức kết thúc. Tiếp sau đó, điều thí sinh cần làm là đợi một tuần sau để trường cao đẳng chấm bài thi và công bố kết quả. Hậu bệnh! Một người trung niên đầu hói, thoạt nhìn có vẻ nho nhã, đứng ở cửa trường học, hướng về phía nhi tử của mình đang ra khỏi cổng trường thi mà hô lớn. Hào Bạch vừa cười vừa đi tới. Bài thi như thế nào rồi? Người trung niên cười hỏi. Trương Hào Bạch lắc đầu, bất đắc dĩ, nói. Lần này bài thi chỉ có thể nói là tạm được, bất quá đề số học á, thật đúng là rất khó. Theo như phần đề trắc nghiệm, điền vào chỗ trống và phần tính toán, nan đề rất nhiều. Đặc biệt là phần tính toán á, năm đại đề mục ta chỉ làm được có hai thôi, ba cái đề mục còn lại ta chỉ có thể tận lực làm được một số phần nhỏ, chắc là cũng có thể lấy được thêm một điểm mà thôi. Năm đại đề mục số học năm nay chính là khảo nghiệm tư duy của thí sinh, tự nhiên là dựa theo cấp bậc càng về sau càng khó. Phụ thân Trương Hạo Bạch, Trương Trạch Long câu mày nói. Xem ra lần này điểm thi số học của ngươi sẽ tương đối thấp rồi. Không có việc gì, cha nè, khó thì toàn bộ thí sinh đều khó, đâu phải chỉ riêng mình con đâu. Trương Hậu Bạch cười, nói. Đề một số học có tương đối khó, nhưng mà cuối cùng điểm chuẩn trúng tuyển hệ chính quy chẳng phải sẽ hạ xuống sao? Ta đậu trường quân đội chắc hẳn là không thành vấn đề rồi. Ồ, vậy được rồi. Trương Trạch Long nhất thời cười nói. Lúc trước chúng ta chờ các ngươi thi xong ở cửa trường học biết được một chuyện. Trong trường học các ngươi có một thí sinh rất nổi tiếng tên là La Phong đúng không vậy? Đang trong quá trình làm bài thi, chỉ có một chút thời gian là kết thúc rồi, liền hôn mê ngay trong phòng thi. Hôn mê tại phòng thi hả? Trương Hạo Bạch hai con mắt mở lớn. Cha nói là La Phong hả? Đúng vậy, La Phong được xe cứu thương chở đi như vậy, rất nhiều người ở đây đều thấy được. Trương Trạch Long gật đầu nói. Người nghe thấy không, xung quanh rất nhiều phụ huynh đang cùng nhi tử nói về chuyện này đó sao chứ? La Phong ngất xỉu. Trương Hậu Bạch ngay lập tức quan sát xung quanh, hai tay cũng căng ra cẩn thận nghe ngóng. Quả nhiên rất nhiều phụ huynh đang cùng nhi tử của mình bàn luận về thí sinh ngất xỉu trong phòng thi. Trương Hậu Bạch nghe được rất rõ ràng, không ít người đang nghị luận về La Phong. Tên tiểu tử nghèo này, ngươi cũng có ngày hôm nay rồi. Trương Hậu Bạch nhịn không được cười ha hả. Cha nè, là ngươi không biết đó, tiểu tử kia trong thời gian ở trường học bình thường luôn gây phiền phức cho con. Trương Hậu Bạch phẫn hận nói. Ỷ vào thực lực mạnh hơn con, mọi chuyện đều áp chế con. Tiểu tử ngươi cũng có ngày nay sao? Trương Hậu Bạch trong lòng vui sướng vạn phần. Gã với La Phong có thể nói là oán khí lớn tới cực điểm. Cho tới bây giờ thì La Phong căn bản là cũng không có để ý tới tên Trương Hậu Bạch này. Vấn đề chính là bản thân Trương Hậu Bạch tự làm mình trở thành đối đầu với La Phong, trở thành đối thủ của La Phong mà thôi. Thành tích học tập cùng với võ lực của La Phong tự nhiên làm cho gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiểu tử loại này hả? Cũng chưa từng thấy qua hơn à? Áp lực tâm lý lớn một chút đã chịu đựng không nổi rồi, không quản tới hắn nữa. Đi thôi, sư thúc ngươi biết được ngươi ngày hôm nay có kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, đã tự mình đặt tiệc rượu chúc mừng ngươi rồi, đi nhanh lên. Trương Trạch Long cười, nói. Sư thúc hả? Nhãn tình Trương Hậu Bạch nhất thời sáng lên. Trương gia bọn họ sở dĩ có thể xem như là đệ nhất phú gia ở Nghệ An khu này cũng là nhờ sư thúc của gã, bởi vì sư thúc gã chính là võ giả. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Văn mới từ trường thi đi ra, ở trước mặt ba mẹ của mình, thoáng một cái đã trở nên nóng nảy. À, phòng hắn làm sao có thể ở trong phòng thi khẩn trương tới mức hôn mê được chứ? Không có khả năng đó đâu. Cái khác thì không nói, nhưng tâm lý tố chất của A Phong á, cho dù ở cực hạn võ quán cũng được lão sư khen ngợi không thôi mà. Ngụy Văn cùng La Phong có thể nói không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt nữa. A Văn nè, điều này còn có thể là giả hay sao chứ? Chính là ta tận mắt thấy đó nha. Cha của hắn còn có đệ ngồi xe đẩy của hắn nữa, lúc đó đã vội vàng cùng nhau tới bệnh viện rồi. Phụ thân Ngụy Văn không ngừng giải thích. Bệnh viện hả? Vậy là bệnh viện gần nhất rồi. Cha mẹ, Ngụy Văn đi trước xem thử nha, bữa trưa đợi lát nữa con về rồi ăn. Ngụy Văn không nói nhiều, Ngụy Văn đã đem tất cả đồ dùng đi thi đưa cho cha mẹ, ngay lập tức hướng về phía bệnh viện chạy đi. Nghệ An khu, bên trong bệnh viện dân sự, La Phong đang cố gắng tươi cười cùng phụ thân đệ đệ đang từ phòng chờ của bệnh viện đi vào. Lúc này phụ thân La Hồng Quốc cùng đệ đệ La Phạm Hoa đều có chút lo lắng La Phong đã gặp phải áp lực quá lớn. Cha, con không sao đâu. Đi, chúng ta về ăn cơm thôi. La Phong bộ dáng rất thản nhiên nói, tuy rằng bản thân cũng có chút không cam lòng, nhưng bản thân hắn cũng biết sự tình đã xảy ra không thể thay đổi được, điều có thể làm cho tới bây giờ tiếp nhận nó mà thôi. La Phong, La Phong! Xa xa truyền đến tiếng gọi. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo nhân ảnh đang hướng về phía cổng bệnh viện chạy tới. Đúng là huynh đệ tốt của hắn, Ngụy Văn. Thấy Ngụy Văn dáng vẻ vội vã chạy tới như vậy, y phục đều ướt đẫm mồ hôi, La Phong có chút cảm động, lập tức trong lòng khẽ động, liền hỏi: Ngụy Văn nè, bài thi số học á, ba đại đề mục cuối cùng của phần thi tính toán thế nào vậy, có khó không? Căn bản là bản thân hắn chưa kịp làm ba đề mục cuối cùng này, nếu như chúng vô cùng khó như vậy, trong tuyệt vọng đại đa số thí sinh, người có thể giải được hẳn không nhiều. Tự đánh giá các bài thi của mình, La Phong cảm thấy còn hy vọng. Thật là khó đó. Ngụy Văn gật đầu, nói: Năm nay đề số học phi thường khó, năm đại đề một phần tính toán, hình như ba đại đề đầu có thể dễ dàng kiếm điểm, còn lại hai đề mục là rất khó đó. May quá. La Phong thầm nhủ trong lòng. Hắn còn một tia hy vọng. Sau khi kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, 8 giờ tối ngày 16 tháng 6, có thể thông qua điện thoại, internet tiến hành tra điểm thi vào trường cao đẳng. Hơn nữa, đồng thời cũng có thể biết điểm số, chỉ tiêu khoa chính quy sẽ lấy bao nhiêu. Ngày 16 tháng 6, hơn 7 giờ tối, trong nhà La Phong, trong phòng ngủ của hai huynh đệ La Phong, La Phạm Hoa, nhưng chỉ có một người là La Phong, hắn đang ngồi ở trước laptop của mình, nhấp chuột trong tay mở ra một trang web mới. Tra điểm thi sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, nhưng có thể sẽ sớm hơn một chút. Có lẽ mình không đậu vào Giang Nam đệ nhất học viện quân sự được rồi. Bất quá bài thi số học thì mình đã làm tốt phần đề trắc nghiệm và điền vào chỗ trống rồi, cùng với hai đại đề mục đầu của phần đề tính toán. Tuy rằng đề mục thứ hai cũng không làm ra hết được, còn thiếu một chút nữa mà thôi, nhưng chắc chắn cũng sẽ được thêm một ít điểm nữa. La Phong trong lòng thầm nghĩ lại. Nếu như vận khí tốt một chút, bài thi số học cũng có thể được hơn 120 điểm rồi. La Phong chờ đợi. Thi văn khoa, thi khoa học tự nhiên đều làm bình thường. Nếu như vận khí tốt hẳn là có thể thi đậu vào khoa chính quy. Chỉ cần đạt được điểm chuẩn của khoa chính quy là có thể được nhận vào một trong hai học viện quân sự lớn nhất khu rồi. Trong hai trường này, đệ nhất học viện quân sự đương nhiên là tốt nhất, bất quá sẽ lấy điểm rất cao, là Phong hắn đã không còn hy vọng nữa. Bất quá đệ nhị học viện quân sự, dựa theo bản thân La Phong đánh giá bài thi của mình, còn có một điểm hy vọng. Lúc này La Phong nhãn tình lập tức sáng lên, tra điểm thi vào trường cao đẳng đã có thể bắt đầu rồi. Lão Thiên nè, xin người giúp đỡ nha, giúp ta đậu vào khoa chính quy đi. Chỉ cần đậu vào khoa chính quy là có thể tiến vào đệ nhị học viện quân sự rồi. La Phong trong lòng thấp thẩm không yên, tất cả tập trung vào quá trình tra điểm, nhập vào họ tên, số căn cước, số báo danh, sau đó kích chuột vào ô tra cứu. Màn hình laptop lóe sáng, sau đó hiện ra một bản kết quả tra cứu. Thí sinh La Phong, giới tính nam, số căn cước, số báo danh, văn khoa 216, khoa học tự nhiên 223, số học 118, tổng điểm 557, điểm chuẩn khoa chính quy 561. 557 điểm, còn điểm chuẩn của khoa chính quy là 561 sao? La Phong hít vào thật sâu. Thiếu 4 điểm, vì thiếu mất 4 điểm này mà La Phong bỏ lỡ cơ hội vào học tại học viện quân sự. 12 năm khổ công đèn sách không ngờ lại bị kết quả như vậy. Không thi học vào tại học viện quân sự thì thôi vậy, không học tại học viện quân sự nữa, cũng chưa đến mức trời sụp mà. La Phong dừng mắt chăm chú, tay phải giơ lên xuất chưởng thành đao rồi chém ngang về phía trước. Chưởng đao bay cực nhanh khiến cho không khí dao động mà đột nhiên rung lên, phát ra những âm thanh chấn động lòng người. Lực hôn mê này làm cho thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Có lẽ thể chất của mình bây giờ đạt tới tố chất thân thể của võ giả rồi, có thể vượt qua được đợt kiểm tra dự bị võ giả. Cho dù vẫn còn thiếu nhưng cũng không nhiều, nếu mình thực sự cố gắng luyện tập thêm 1-2 tháng thì cũng có thể vượt qua được kỳ kiểm tra dự bị võ giả rồi. Khả năng thích ứng của La Phong rất lớn, lần thi trượt vào khóa chính quy trượt cao đẳng này làm cho hắn rất choáng váng. Nhưng mà hôn mê lại làm cho thể chất của hắn lại tăng lên lần nữa, khiến hắn vẫn tự tin. Dù sao thì địa vị của một học viên tốt nghiệp trường quân sự thì còn xa mới bằng một võ giả. La Phong mở cửa đi ra phòng khách. Trong phòng khách, bố là La Hồng Quốc, mẹ là Cung Tâm Lan, cùng với chú em La Hoa, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trong mắt cả ba đều thấy rõ sự quan tâm. Mẹ của La Phong đứng lên đi thẳng tới chỗ La Phong. Tiểu Phong, lần này thi trượt trường cao đẳng không thể trách con được. Có trách thì chỉ là bệnh đau đầu kia. Đã bao năm không phát tác, ai dè lại xảy ra đúng lúc này chứ. Anh vẫn chưa mềm xương đó chứ. Cậu em La Hoa ngồi trên xe lăn cố ý trêu ghẹo. Trong khi La Phong tìm kết quả ở trong phòng thì bố mẹ cùng cậu em thông qua máy tính để bàn của cậu em La Hoa kiểm tra kết quả thi vào trường cao đẳng. Thấy điểm thi của La Phong vào trường cao đẳng chỉ kém vẹn vẹn có 4 điểm là đạt điểm chuẩn. Tuy rằng bọn họ có chút thất vọng nhưng lại càng lo lắng cho La Phong. La Phong cười. Đương nhiên là không đau rồi, cha mẹ cũng đừng trách móc vì căn bệnh đau đầu này. Nói đúng á thì con còn phải cảm tạ nó nữa. Cảm tạ hả? La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và cả chú em đang ngồi xe lăn La Hoa cũng ngây người. Kỳ thi vào trường cao đẳng này chính là chuyện lớn trong đời. Tại sao La Phong bị căn bệnh đau đầu làm hỏng kỳ thi vào trường cao đẳng lại muốn cảm tạ nó? Mọi người nè. La Phong mỉm cười, nói. Khi còn nhỏ, con cũng có 2 lần bị đau đầu hôn mê. Mà trên thực tế, sau 2 lần tỉnh lại, con đều thấy sức mạnh tăng lên không ít nữa. Chạy cũng lại càng nhanh hơn. Lần này cũng như vậy đó. Con cảm giác tố chất thân thể của mình so với trước thì mạnh hơn rất nhiều. Không biết chừng còn có thể vượt qua được kỳ kiểm tra dự bị võ giả nữa. Cái gì? Ba người La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan, La Hoa nhìn nhau. Anh nói thiệt hay nói chơi vậy? La Hoa không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là thiệt rồi. Sau khi vượt qua kỳ kiểm tra dự bị võ giả thì có thể xin tham gia kiểm tra thực chiến võ giả rồi. Con rất tin vào năng lực thực chiến của mình. Năm nay biết đâu có thể trở thành một võ giả. Ông bố La Hồng Quốc, ba mẹ Cung Tâm Lan và cậu em La Hoa, cả ba người đều bị tin tức này làm cho chấn động. Võ giả? Cái này nói lên điều gì? Nó tiêu biểu cho một nhóm siêu nhân trong toàn thể nhân loại. Nó tương ứng với đặc quyền. Nó tượng trưng cho những khoản tiền kết xù, là đại diện cho địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa một khi trở thành võ giả thì cũng mang đến cho gia đình đủ các thứ ưu đãi. So với trở thành một học viên xuất sắc của trường quân sự thì hẳn là tốt hơn nhiều. Nhà của chúng ta có một võ giả. Em sùng bái anh. Chú em La Hoa nhịn không được kêu to lên. Tiểu Phong, tốt lắm. La Hồng Quốc cũng hưng phấn vỗ vai La Phong. Trở thành võ giả rất tốt đó, tốt nghiệp trường quân sự so với trở thành võ giả có thấm vào đâu chứ. Bây giờ toàn thể xã hội loài người đều rất sùng bái, rất kính trọng đối với võ giả. Nhìn thấy cha mẹ và chú em vui vẻ như vậy, La Phong cười ha hả. Cha mẹ nè, có điều chưa vượt qua được kỳ kiểm tra thì cũng đừng có đắc ý quá sớm vậy chứ. Một võ giả 18 tuổi. La Hoa không khỏi hưng phấn kêu toáng lên. Nếu anh của mình thực sự trở thành võ giả 18 tuổi thì đó thực sự rất là hiếm có. Năm giờ sáng ngày hôm sau, trời hãy còn lờ mờ, La Phong đã rời khỏi nhà đến võ quán cực hạn. Lúc này mới có ít người. Sau khi đi vào võ quán cực hạn, La Phong phát hiện khắp võ quán từ đường đi đến các bãi cỏ cũng chỉ có thể nhìn thấy chừng khoảng gần 100 người, nên biết là đệ tử võ quán đến hơn 3-4 vạn người. Nhưng mà những võ sư của võ quán đứng lớp thì đều là buổi tối, nên buổi tối mới là lúc mà võ quán nhiều người nhất. La Phong thẳng đường đi đến lớp của đệ tử cao cấp. Có tiếng âm thanh trầm trầm vọng đến. La Phong không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu trắng có vẻ rất sang trọng, đang chậm rãi chạy vào võ quán. La Phong không khỏi nín thở nhìn kỹ. Là xe thể thao Aston Martin, lại còn là đời mới nhất nữa, đắt tiền nhất, THR191, có chức năng bay. Cậu em rất thích xe thể thao, lúc ở nhà cũng hay khen đời THR191 này với La Phong. Là Aston Martin kìa, là đời 191 đúng không, loại này có chức năng bay. Trong võ quán, mấy tấp đệ tử thưa thớt đều bị chiếc xe này thu hút đến. Một chiếc xe này giá đến 3.600 vạn tệ hoa hạ. Đúng lúc này, xe thể thao dừng lại ở cửa lớp học đệ tử cao cấp. Cửa xe mở ra. Ở bên trong, một người tóc ngắn màu đỏ rực, mặc quần áo luyện võ rộng thùng thình bước xuống. Màu tóc này thì đúng là nhuộm rồi. Ánh mắt người đó đảo quanh một vòng, thoáng qua đám đệ tử bình thường của võ quán. Dừng lại một chút trên người La Phong, rồi sau đó không nói gì mà đi thẳng vào lớp học. Là võ giả. Mắt La Phong sáng lên. Ánh mắt của võ giả vừa rồi cũng khiến La Phong cảm thấy áp lực. Đây là ánh mắt của người đã từng trải qua nhiều lần chém giết sinh tử đầy ý chí sắt thép. Trước giờ mình chưa từng thấy võ giả này đến võ quán. Ông ấy đến võ quán làm gì vậy? La Phong cũng đi vào phòng luyện võ của đệ tử cao cấp trên tầng 3. Trong phòng luyện võ, mở rộng cửa hoàn toàn trống rỗng, chẳng thấy bóng ai. Bây giờ mới có hơn 5 giờ sáng thôi, cho dù là buổi tối, lúc nhiều người nhất thì trong phòng này bình thường cũng không vượt qua 20 người, chứ đừng nói đến lúc sáng sớm như vậy. Mình muốn xem số cuộc thì thực lực của mình đạt tới đâu rồi. La Phong đi tới, cắm dây điện của máy đo lực cú đấm vào ổ cắm, rồi lại mở máy đo tốc độ cách đó xa xa. Đứng ở trước máy đo lực đấm, La Phong hít sâu một hơi, tụ khí vào đan điền, một lực mạnh mẽ dùng qua đan điền phát ra. Rồi sau đó cả người đột nhiên bật lên, phản phất như một đại mãng xà. Một lực đạo mạnh mẽ xuyên thấu qua cánh tay, truyền xuống nắm đấm. Sau đó La Phong vung tay như chớp, đột nhiên bình một tiếng nện xuống đầu đo. Máy đo lực đấm phát ra 3 tiếng bíp bíp liên tục. La Phong sáng mắt lên, lúc bình thường thì máy đo lực đấm không phát ra cái loại âm thanh này. Đó là âm thanh thể hiện một tình huống quyền lực đã vượt qua 1.000 kg. La Phong nhìn chằm chằm cái màn hình máy đo lực đấm đang hiện lên. 1.089. Nhiều như vậy sao? La Phong mừng như điên. Yêu cầu tố chất thân thể của võ giả là lực đấm phải đạt tới 900 kg. Lúc trước thì hắn đã đạt tới 809 kg thôi. Không ngờ bây giờ đã đạt tới 1.089 kg. Lập tức tăng lên 280 kg. Quá đủ tư cách tham gia tuyển chọn rồi. La Phong hưng phấn vung hai tay ra quyền như chớp. Cả người lắc lư hai bên, chỉ nghe được âm thanh binh binh không ngừng. Dường như trong mắt La Phong đã xuất hơn 20 quyền, mà màn hình trên máy đo lực đấm cũng không ngừng hiện ra dãy số 956, 989, 923, 965. Ngon rồi, giờ thì đi kiểm tra tốc độ một lần coi. La Phong quay đầu đi đến đường chạy. Chỉ cần tốc độ của mình vượt qua là được rồi, tốc độ phản ứng thần kinh của mình lúc trước đã đủ tiêu chuẩn rồi. Như vậy lần kiểm tra dự bị võ giả liền nhất định vượt qua. La Phong điều chỉnh nhịp thở. Vù một tiếng, cả người phản phất như đạn ra khỏi nòng, đột nhiên bắn ra, nhanh chóng vượt qua đường chạy. Trên tầng 4 của lớp dạy đệ tử cao cấp, nam nhân tóc đỏ đang cười nói cùng với một trung niên tóc đen bóng loáng. Nghiêm lo, đã lâu rồi chúng ta không gặp nha. Trung niên đầu bóng loáng mỉm cười, nói. Hồi, đã 3 năm rồi hả? Tiểu gia hỏa non nớt ngày nào hôm nay cũng đã nổi tiếng như cồn rồi. Ta nghe nói người vừa mới kiếm được gần 100 triệu đĩa cầu tệ nha. Nhìn ngươi như vậy, ta thấy mình đã già thiệt rồi. Chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nam nhân đầu đỏ cười nói. Giang ca nè, lúc trước huynh... Từ tầng dưới vọng lên âm thanh yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến cho hai người kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Mỗi đội lục đấm ở tầng dưới chỉ khi đạt ít nhất lực 1000 cân thì mới phát ra âm thanh này thôi. Trung niên đầu bóng kinh ngạc nói. Mới có hơn 5 giờ sáng đã có người đến luyện quyền rồi, hơn nữa một quyền đã vượt hơn 1000 cân hả? Chẳng lẽ là dương võ sao? Đi xem thì sẽ biết thôi. Một áo đen, một áo trắng, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh. Đi thẳng theo cầu thang, trong nháy mắt đã từ tầng 4 đi vào phòng luyện võ tầng 3. Trung niên áo đen đầu bóng và nam nhân áo trắng tóc ngắn đứng cạnh nhau nhìn vào trong phòng luyện võ. Lúc này La Phong đang đứng ở đường chạy rồi sau đó bật người lướt qua. 28,1m trên giây. Trung niên áo đen đầu bóng loáng cùng thanh niên áo trắng tóc đỏ cùng liếc mắt chứng kiến con số trên màn hình máy đo tốc độ. Đó, La Phong, quyền lực vượt qua 1000 ký, tốc độ không ngờ đạt tới 28,1 thước một giây hả? Trung niên tóc đen đầu bóng loáng hơi giật mình. Giang ca, tiểu gia hỏa này tuổi còn trẻ như vậy mà không ngờ đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả rồi. Người tóc đỏ kinh ngạc nói. Trung niên tóc đen đầu bóng loáng gật đầu, nói. Hắn là La Phong, là đệ tử tương đối có tài trong võ quán chúng ta đó, năm nay cũng mới vừa có 18 tuổi thôi. 18 tuổi, nhỏ như vậy sao? Thanh niên tóc đỏ không khỏi sáng mắt lên. Lúc này thì La Phong cũng nhìn thấy hai người đi vào. Thanh niên tóc đỏ là võ giả đi xe thể thao tới, cùng trung niên áo đen đầu hói là quán chủ Giang Niên của võ quán cực hạn, là nhân vật quyền lực lớn nhất. Theo quy chế của võ quán cực hạn thì mỗi đệ tử đều phải gọi là giáo quan. Giáo quan. La Phong lập tức hành lễ. Lại đây. Giáo quan tên Giang Niên này cười lớn. Không nghĩ tới La Phong ngươi chạy quá nhanh à, đã đạt tới yêu cầu tố chất của võ giả rồi. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là đàn anh Nghiêm La của ngươi. Nghiêm La, ta nói tên của ngươi cho hắn, không có việc gì chứ? Không có việc gì. Nghiêm La nhìn La Phong gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy mà đã đạt tới yêu cầu tố chất thân thể của võ giả rồi. Có lẽ sau này hắn cũng có thể gặp lại ta đấy. Giang Niên nhìn về phía La Phong, cười, nói. La Phong nào, ngươi 18 tuổi, năm nay là thi vào trường cao đẳng rồi. Cho dù kỳ thi năm nay thế nào thì đến trường lại có tác dụng gì chứ. Ngươi bây giờ cứ an tâm chuẩn bị kiểm tra thực chiến võ giả là được rồi. À, đúng rồi, ngày 1 tháng 7 này ngươi sẽ đến hội quán cực hạn ở thành Dương Châu để tiến hành kiểm tra dự bị võ giả. Với thực lực bây giờ của ngươi thì sẽ rất dễ dàng vượt qua thôi. Thi vào trường cao đẳng hả? Nghiêm La đứng bên cạnh cười. Đừng đi đại học mà lãng phí thời gian. Tài năng của ngươi không tệ đâu. Cho dù làm chuyện gì cũng phải toàn tâm toàn ý. Toàn bộ tinh lực của ngươi bây giờ nên dồn vào con đường võ đạo thôi. Tiểu tử đến khi trở thành võ giả thì gia nhập võ quán cực hạn của chúng ta. Lúc này mới có tiền đồ. Hai vị đại võ giả này địa vị cũng cực cao. Đối với cái gọi là phú hào, quan viên trong xã hội đều tỏ ra khinh thường. Còn đối với người mới bước vào hàng ngũ võ giả, hơn nữa tuổi còn rất nhỏ như La Phong, thì bọn họ lại rất có hy vọng. Nghiêm La nói rất phải đó. Giang Niên trông thấy La Phong như vậy cũng rất xem trọng, nói. La Phong nè, tốc độ tiến bộ của người rất nhanh đó, ở trong cực hạn võ quán Nghệ An khu chúng ta. Người hôm nay hẳn xem như là người có tiến bộ nhanh nhất rồi, chưa đầy 16 tuổi tiến nhập vào chúng ta, cực hạn võ quán. Hiện mới có 18 tuổi mà thân thể tố chất đã đạt được yêu cầu của võ giả cảnh giới rồi. Nếu như người đi học đại học, lãng phí tinh lực vào việc học ở trường đại học, hơn nữa lại lãng phí 4 năm thời gian, đó mới thật sự là phung phí tài năng. Người phải biết rằng từ năm 16 đến 30 tuổi chính là khoảng thời gian thực lực đề thăng nhanh nhất, phỏng chừng càng về sau sẽ càng khó đúng không? Giang Niên nghiêm túc nói. 4 năm học đại học, đó cũng là khoảng thời gian tu luyện một võ giả dễ dàng cực tốc đề thăng võ lực của mình. Lãng phí 4 năm tiếp thu văn hóa, giáo dục đối với võ giả mà nói chính là đại tội. La Phong nè, chờ ngươi chính thức trở thành võ giả, gia nhập cực hạn võ quán của ta, thế nào hả? Giang Niêm mỉm cười, nói. Chỉ cần ngươi trở thành võ giả của cực hạn võ quán á, thì cực hạn võ quán này sẽ là địa phương ở tốt nhất cho ngươi đó. An bài một tòa đại biệt thự riêng tặng cho ngươi. Nhưng mà nói trước là cái tòa biệt thự này không cho phép ngươi bán đi đâu. Hơn nữa mỗi tháng còn nhận 2 vạn hoa hạ tệ là tiền lương võ quán trả cho ngươi. Biệt thự, 2 vạn đồng tiền lương. La Phong hít sâu một hơi. 2 vạn đồng không tính là cái gì, chính là một đại biệt thự riêng đã quá xa xỉ rồi. Hiện nay toàn bộ quốc gia Hoa Hạ tổng cộng có 6 đại căn cứ của nhân loại, cũng chính là lục đại thành phố. Đất đai vì thế là vô cùng trân quý. Một tòa biệt thự chính là cần phải nộp một đại lượng thuế xa xỉ. Hiện nay giá phòng phổ thông đều phải từ mấy vạn rồi, có khi lên đến hơn 10 vạn một mét vuông. Điều này cũng dẫn đến hệ quả tất yếu. Tuyệt đại đa số dân chúng bình thường đều là thuê phòng ở. Giá phòng phổ thông đã mắc như vậy rồi, biệt thự cao tầng, các dãy biệt thự liên hợp, hơn thế giống như khu hào trạch phú gia, một mét vuông đều phải có giá hơn 10 vạn hoa hạ tệ. Mà để có một tòa biệt thự riêng, ở thời đại ngày hôm nay, quốc gia đều là rất hạn chế, không phải cứ có tiền là có thể sống ở trong biệt thự được. Chỉ khi có tiền, có quyền, có đặc thù địa vị và có tài năng mới có thể được vào ở biệt thự. Một cái biệt thự riêng, cho dù là hơi nhỏ một chút, cũng phải tầm 300 mét vuông, giá cũng là 2-3 ức rồi. La Phong một trận rung động. Tuy rằng không cho phép bán đi, chính là người một nhà đều ở trong biệt thự, trong đời cũng chỉ được một lần cơ hội như vậy thôi. Là chú thích nha, 1 ức là 100 triệu. Ở đây La Phong nói 2-3 ức thì có nghĩa là khoảng 200-300 vạn hoa hạ tệ. 2-3 ức đó là khái niệm gì? Ngay cả phụ thân Hạo Bạch cũng là một phú hào, nhưng sợ rằng toàn bộ gia sản đều không bằng giá của tòa biệt thự này. La Phong à, cực hạn võ quán của ta phúc lợi so với việc gia nhập đặc thù quân đội quốc gia cũng không kém bao nhiêu đâu. Giang Niên cười nói. Võ giả trong quân đội quốc gia ngoài việc được hưởng phúc lợi, nhưng mà so với chúng ta có thêm một đặc quyền sát nhân giấy phép. Tùy vào tình hình thực tế đưa quyết định giết người, đương nhiên bọn họ cũng không dám giết người bừa bãi đâu. Khi trở về vẫn cần phải trình bày tất cả với đại diện của tổ chức. Giấy phép sát nhân, La Phong đã sớm nghe nói qua, võ giả của quốc gia đích xác có cái đặc quyền như vậy. Bất quá chúng ta là cực hạn võ quán cũng có đặc quyền. Nếu như có người mạo phạm ngươi, ngươi có thể báo lại võ quán. Sau khi võ quán kiểm chứng là thật, thông qua cục an toàn Giang Nam thành phố trực tiếp tới bắt người đó. Giang Niên mỉm cười. Gia nhập võ quán của chúng ta, tiền tài, địa vị, cái gì cũng đều có. Ngươi có thể an tâm truy cầu cực hạn của thân thể, cực hạn võ đạo. Giang Niên hướng Nghiêm La bên cạnh giới thiệu với La Phong. Địa chủ huynh đệ của ta đây là Nghiêm huynh đệ. Trước đó không lâu đã liệp sát một đầu quái thú, kiếm được gần 1 ức tiền địa cầu. Đổi lại thì đâu đó là hơn 3 tỷ hoa hạ tệ nha. Với thiên phú của ngươi, hảo hảo nỗ lực, tương lai có thể giống như Nghiêm huynh đệ cũng không phải không có khả năng đâu. La Phong hoàn toàn kinh hãi. Giết một đầu quái thú đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, rốt cuộc quái thú bị giết có cái đẳng cấp gì chứ? La Phong nào phải cố gắng nỗ lực nha. Thiên phú của ngươi thật sự là rất tốt, đừng bỏ mặc nó nha. Giang Niên mỉm cười vỗ vỗ vai La Phong. Tiểu tử, nghìn vạn lần đừng buông lỏng nha. Ta tin tưởng tương lai ngươi cũng có khả năng trở thành một chiến tướng cấp võ giả. Đến lúc đó tiền tài, địa vị, mỹ nhân, cái gì cũng đều có cả. Đến lúc đó ta chính là sẽ rất vui lòng cùng ngươi cùng đi săn quái thú đó nha. Nghiêm La nhìn La Phong cười nói. Nói xong thì Giang Niên cùng Nghiêm La, hai đại võ giả vừa cười vừa rời đi. La Phong đứng ở trung tâm phòng luyện võ, trong đầu một trận rối loạn. Bất kể là huấn luyện viên Giang Niên hay là cái người thần bí mặc đồ đỏ Nghiêm La, La Phong đều cảm giác được khi bọn họ nói cười đều tồn tại một loại ý tứ tùy tiện, liều lĩnh. La Phong trên mặt dần dần hiện lên dáng tươi cười. Được rồi, thân là nam nhi trên đời cũng nên một lần xông pha thôi, tạo dựng sự nghiệp. Thế giới đệ nhất cường giả đã từng nói qua rồi, không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ, không muốn trở thành đệ nhất võ giả, căn bản sẽ không có võ giả chi tâm. Còn người ta sống cả đời, bó chân bó tay còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng vậy, phải tạo dựng một phen đại nghiệp kinh thiên động địa. 18 tuổi đúng là tuổi mà con người ta dần dần xác định được mục tiêu của bản thân trong cuộc sống. Sau khi gặp mặt cùng huấn luyện viên Giang Niên với võ giả thần bí Nghiêm La, suy nghĩ của La Phong đã hoàn toàn thay đổi. Nam nhi chí tại bốn phương, tuổi trẻ chính là tài sản vô giá. Tuổi trẻ đại biểu cho thời gian không hạn lượng, tất cả của bản thân cần phải làm là nỗ lực, phấn đấu. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, bầu trời quang đãng. La Phong cùng Ngụy Văn, hai người đang trên đường tới trường trung học số 3, Nghệ An Khu. Hôm nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng sau khi thi. À Phong nè, ngươi thật sự cho ta cùng đi tham gia chuẩn võ giả khảo hạch hả? Ngụy Văn nhịn không được kinh hô một tiếng. Mùng 1 tháng 7, ta sẽ đi Dương Châu Thành, tổng bộ cực hạn võ quán, cực hạn hội quán, chính là nơi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch. La Phong mỉm cười, nói. Phía trước đã là trường học. La Phong trông thấy vườn trường phía trước, trong đó từng tấp 3, tấp 5 học sinh tụ tập, cảm giác mình tâm tình có chút cải biến. Trước đây bản thân ta cũng giống như bọn họ vậy. Chính là hiện tại ta tự hồ cảm giác được, ta cùng bọn họ đã là người của hai thế giới khác nhau rồi. Bọn họ lên cao đẳng, đại học, về sau nỗ lực công tác, cưới vợ, sinh con. Mà ta cùng bọn họ, con đường ta lựa chọn lại khác biệt như vậy. La Phong và Ngụy Văn tiến vào trường học, sau đó tách ra, đi tới lớp của mỗi người. Đi trên hành lang giáo học lâu. Sư huynh, La Phong sư huynh. Một lượng nhỏ vẫn là học sinh cấp 3, nhiệt tình hướng La Phong chào hỏi. Nghe La Phong sư huynh đó, trong thời gian thi vào trường cao đẳng, ngất xỉu tại phòng thi hả? Thật sự là rất đáng tiếc, ngất xỉu ngay trong phòng thi. Một đám người thấy La Phong xa xa đi tới, thấp giọng nghị luận. La Phong tố chất thân thể đã đạt được võ giả cấp bậc, nên thính lực phi thường tốt, vẫn nghe được rõ ràng những gì mà đám học sinh kia nghị luận. Tầng 3, phòng học số 5, chỗ này là lớp La Phong. La Phong tới rồi kìa. La Phong sư huynh. Trong lớp đã đến không ít bạn học, nhiệt tình chào hỏi. La Phong cười gật đầu. Đa số bạn học cũ cùng La Phong quan hệ không tệ, cũng có bộ phận tương đối khó chịu với La Phong, tuy rằng tỏ ra vẻ niềm nở, bất quá trong đó vẫn còn có một số bạn học cũ ở hai bên góc lớp thấp giọng nghị luận. La Phong trước đây thành tích tốt như vậy, lại là cao cấp học viện võ quán nữa. Không nghĩ tới lần này đi thi không ngờ rằng ngất xỉu tại trường thi, thật sự là vận khí không tốt nha. Đó là số mệnh, có thể trách ai được chứ. Trước đây La Phong chính là người xuất sắc nhất lớp, thành tích học tập văn hóa tốt, vũ lực lại cường hãn, mà hôm nay vị thiên tài này lại vấp ngã. Những việc kiểu này tự nhiên bọn họ trong lòng sẽ là một trận khoái ý. Mặc dù nói bọn họ cùng La Phong giao tình không tệ, nhưng mà con người ta đều như vậy mà. Khi thấy một người quá khứ xuất sắc hơn mình đột nhiên sa sút, thất bại, thì trong lòng vui sướng, thầm nghĩ người cũng có ngày hôm nay sao. Phát bằng tốt nghiệp rồi, phát bằng tốt nghiệp rồi kìa, còn có đơn ghi nguyện vọng nữa, tất cả mọi người đến lĩnh đi. Ba gã trong ban cán bộ lớp mang bằng tốt nghiệp và đơn ghi nguyện vọng đi lên bục giảng. Vương Duẩn, Lưu Hạ Long. Ban cán bộ lớp ở trên bục giảng lần lượt gọi tên từng người lên nhận. La Phong. Sau tiếng gọi này, phòng học thoáng cái yên tĩnh trở lại, hầu như mọi người ánh mắt đều đổ dồn trên người La Phong. La Phong thi vào cao trung ngất xỉu, mọi người đều biết. Mà La Phong đi thi, phải biết rằng số giấy căn cước, số báo danh cũng không phải là bí mật gì. Nên sớm đã có học sinh tra qua, đã biết điểm thi mà La Phong đạt được, chỉ còn thiếu 4 điểm nữa là đổ vào khoa chính quy rồi. La Phong. Trưởng lớp, Cù Lâm đem bằng tốt nghiệp cùng đơn ghi nguyện vọng đưa cho La Phong. A Phong, đi thôi. Ngụy Văn đang đứng ở ngoài lớp hô lớn. Được rồi, chờ ta. La Phong tiện tay dùng lực một chút, đem đơn ghi nguyện vọng vo viên lại, tùy ý ném vào thùng rác. Nguyên lớp đang ầm ĩ ngay lập tức an tĩnh lại. Các học sinh trong lớp thoáng ngây ngẩn cả người, đơn ghi nguyện vọng sau khi thi mà, ai mà dám ném đi chứ. Nhất thời có một nữ sinh tên Ma Thước kinh ngạc hô. La Phong nè, người như thế nào mà đem chí nguyện thư được cấp ném đi chứ, người không làm đơn nguyện vọng sao? Sao vậy, La Phong sẽ chịu đi học nghề sao, hay là ôn tập lại, sang năm thi tiếp đây? Lập tức có tiếng nghị luận vang lên. Đứng ở cửa lớp, Ngụy Văn không khỏi trừng mắt. Đi học nghề, ôn thi lại hả? Các người cũng nghĩ vậy thôi sao? À Phong ngay sau đây sẽ đi tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch đó. Cần cái gì chó má học nghề, ôn tập chứ? Được rồi, bớt nói nhảm đi, đi thôi. La Phong nắm lấy Ngụy Văn lôi đi, hai người đồng thời ly khai. Nguyên bản cả lớp đang yên lặng, các học sinh nhất thời kinh hô, xôn xao đứng lên. Cái gì? Chuẩn võ giả khảo hạch sao? La Phong, hắn tham gia chuẩn võ giả khảo hạch, thì có giả vậy, sao không lợi hại như vậy chứ? Phỏng chừng Ngụy Văn chỉ khoác lác mà thôi. La Phong mới năm ngoái trở thành cao cấp học viên, làm sao có thể năm nay đã tiến hành chuẩn võ giả khảo hạch rồi? Trong tiềm thức, những học sinh này cũng khó có thể tin tưởng được thân thể La Phong đạt được tố chất mà võ giả yêu cầu. Võ giả, đó là siêu nhiên tồn tại mà. Chớ, mẹ, con phải đến trung tâm hội quán cực hạn trong thành phố rồi. Trưa nay có thể không về ăn cơm nha. La Phong húp vội bát cháo lớn rồi quay sang nói với ba người. Cả nhà hôm nay cứ chờ tin tốt của con nha, sau khi kiểm tra xong con sẽ gọi điện đó. Bà mẹ cung Tâm Lan cười cười, liếc nhìn La Hồng Quốc. Hồng Quốc, ông nghe rõ chưa? Ông nhớ mang theo điện thoại di động đó. Đừng để mà khi con trai gọi mà ông không bắt máy được đó nha. Được rồi, cha nhất định sẽ mang theo điện thoại di động mà. La Hồng Quốc cười ha hả. Dạ, được rồi, con đi đây. La Phong nháy mắt với cậu em La Hoa. La Hoa bèn giơ ngón tay cái lên cười hăng hắc. Từ sáng sớm, La Phong đã rời tiểu khu Nam Ngạn đi học đường 11 đến bến xe Trung An, rồi sau đó chuyển đường số 1 để đến khu vực trung tâm thành phố Dương Châu. Sau khi rời bến thì đi bộ thêm chừng 10 phút mới đến trụ sở của võ quán Cực Hạn trong thành phố Dương Châu, hội quán Cực Hạn. Từ lúc ra khỏi nhà mới hơn 6 giờ, nhưng mà khi La Phong đến nơi thì đã gần 8 giờ sáng rồi. Đây là tiểu khu Minh Nguyệt danh tiếng sao? La Phong đứng ở bên ngoài cổng lớn tiểu khu Yên Tĩnh. Tiểu khu này gọi là tiểu khu Minh Nguyệt, còn hội quán Cực Hạn cũng nằm trong tiểu khu này. Vị tiên sinh này, đây là tiểu khu Minh Nguyệt, không được đến gần. Chỉ thấy ngay cổng tiểu khu có 6 người mặc quân phục, trang bị súng ống đầy đủ. Xem quân phục của họ có thể nhận ra, những người này không phải là cảnh sát mà là thuộc về quân đội. Trong đó một gã quân nhân hô lớn với La Phong. Tiên sinh, xin lui lại phía sau đi, một khi ngươi vượt qua vạch vàng thì chúng ta có quyền bắn chết ngươi đó. Đúng là giống hệt như lời đồn mà. La Phong thầm than ở trong lòng. Tiểu khu Minh Nguyệt đại bản doanh võ quán Cực Hạn tại thành phố Dương Châu. Trong này không chỉ có hội quán Cực Hạn, đồng thời cũng là nơi gia đình các võ giả của võ quán Cực Hạn sinh sống. Nghe đồn ở trong này đều là võ giả cùng người nhà của họ, ngay cả cảnh sát cũng không được quyền xông vào. La Phong thầm than trong lòng. Các vị? La Phong đứng ở cổng tiểu khu, mở miệng nói. Ta là đệ tử cao cấp của võ quán Cực Hạn La Phong, lần này đến đây để dự kiểm tra dự bị võ giả. Ngày mùng 1 hàng tháng thì hội quán Cực Hạn đều tiến hành kỳ kiểm tra dự bị võ giả. Hổ! Một lão già tóc hoa râm từ tiểu khu đi ra bên cạnh chỉ huy đám bảo vệ, trong tay lão đang cầm một cái chiếc máy tính. Chàng trai nè, cậu tới hơi sớm nha, vẫn chưa tới 8 giờ mà, còn trẻ như vậy mà đã tham dự kỳ kiểm tra dự bị võ giả rồi. Tiền đồ thì không thể kể xiết được mà. Lại đây, đưa chứng minh thư của ngươi với chứng nhận đệ tử cho ta kiểm tra coi nào. La Phong đưa chứng minh thư cùng thẻ học viên. Rẹt. Chứng minh thư và thẻ học viên cao cấp lần lượt được cắm vào trong đầu độc. Trên màn hình máy tính liên tiếp hiện lên thông tin. 18 tuổi hả? Lão giả tóc hoa râm kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong cười khanh khách mà rằng. 18 tuổi mà dám đến dự kiểm tra dự bị võ giả, quả là không thể nha. Hy vọng hôm nay ngươi có thể vượt qua nha. Cảm ơn lão tiên sinh. La Phong cũng nói. Cho cậu ta vào đi. Lão già tóc hoa râm vẫy tay. Lập tức cánh cửa tiểu khu tự động mở ra, thì đồng thời một quân nhân cầm súng bán gặp tiến đến sát người La Phong. Tiên sinh à, tôi dẫn ngươi đến hội quán Cực Hạn. Mong tiên sinh sau khi vào tiểu khu không đi lại lung tung. Bây giờ chỉ có quyền vào hội quán Cực Hạn, không được đến khu tập thể gia đình võ giả. Nếu như mà trái với quy định, cho dù tôi không ra tay thì anh em tuần tra trong tiểu khu cũng sẽ động thủ đó. Quân nhân này nói xong còn nở nụ cười với La Phong. Được rồi. La Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng thất kinh. Quốc gia và võ quán Cực Hạn đích thực là có quan hệ hợp tác, ít nhất thì nòng cốt của võ quán Cực Hạn là trọng điểm phải bảo vệ. Trời ơi, toàn là biệt thự độc lập nhá. La Phong liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ giữa tiểu khu là một tòa nhà của hội quán Cực Hạn đứng cao sừng sững, còn các nơi khác đều san sát để hấp dẫn các biệt thự độc lập. Hơn nữa trong các biệt thự còn có hòn giả sơn, hồ nhỏ lẫn thảm cỏ. Sau khi đưa La Phong đến trung tâm tiểu khu Minh Nguyệt, vào tới hội quán Cực Hạn thì quân nhân kia cũng quay lại cổng. Tiên sinh, ngày đến dự kiểm tra dự bị võ giả sao? Một cô gái duyên dáng trong đại sảnh hội quán tươi cười nói. Tiên sinh, mời ngồi đằng kia, đến 10 giờ sáng thì sẽ cùng những người khác cùng tiến hành kiểm tra dự bị võ giả. La Phong gật gật đầu, đi sang bên mé đại sảnh hội quán. Ở đây có một cái quầy rượu nhỏ với một người phục vụ và một người điều chế rượu. La Phong nhìn lướt qua, trong quầy rượu nhỏ đã có 3 người ngồi. Trong đó 2 người đang nói chuyện, người còn lại ngồi trên sofa trầm lặng suy nghĩ. Nhìn xem kìa, bên kia biệt thự san sát, đúng là ích lợi dành cho võ giả gia nhập võ quán Cực Hạn mà. Một thanh niên áo trắng hưng phấn nói, chỉ cần trở thành võ giả rồi gia nhập võ quán cực hạn đã có thể được phân phối miễn phí một cái rồi, hơn nữa về sau có thể ở đó nữa. Hay, người xem như vậy chẳng phải quá dễ chịu sao? Tiểu khu của võ giả đương nhiên phải khác tiểu khu thông thường rồi. Có người mới đến kìa. Cả ba người cùng thấy La Phong. La Phong khẽ gật đầu với họ rồi ngồi xuống trên một ghế sofa bên cạnh. Mọi người không quen biết nhau cho nên cũng không nói chuyện với nhau. Một lúc sau có ba người liên tiếp đến. Cả ba người này La Phong cũng không biết, nhưng mà nhìn qua thì tuổi ba người này cũng khá lớn rồi, phỏng chừng đã vượt qua 30 tuổi, thậm chí có người còn hơn 40 tuổi nữa. Hả, La Phong? Một âm thanh vang dội vọng tới. La Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tráng sĩ gầy gò, trên mặt có một cái vết sẹo dữ tợn đã đi tới. Cậu cũng đến đây tiến hành kiểm tra dự bị võ giả hả? Dương ca. La Phong lập tức đứng lên nghênh đón. Sau khi tập luyện hơn một tháng trời, ta mới đến thí nghiệm một lần. Đáng tiếc, tốc độ của ta kiểm tra chỉ đạt một giây có 24,9 mét thôi à. Như vậy còn kém một chút nữa, không vượt qua được mà. Dương Võ bất đắc dĩ nói, kỳ thực thì với quyền lực, tốc độ phản ứng thần kinh của Dương Võ đã sớm đạt, chỉ còn tốc độ là điểm yếu mà thôi. Chẳng qua năm nay tốc độ của Dương Võ cũng dần tiến bộ, 24,9 mét và 25 mét kỳ thực chênh lệch không quá lớn. Nếu gặp lúc có phong độ thì thành tích có thể là 25 mét nữa. Tin tưởng lần này Dương ca nhất định vượt qua được mà. La Phong cười nói. Cậu hỏi Dương này mấy lần kiểm tra đều không qua được, ta xem lần này cũng đợi thôi. Bên cạnh vọng đến một giọng dõng dạc. La Phong nhìn sang thấy người nói là một tráng sĩ râu quai nón. Dương Võ lập tức trừng mắt. Họ đồng kia, ngươi còn nói ta hả? Vậy không phải ngươi cũng hai lần không qua được kỳ kiểm tra hay sao? Ta xem ra với tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi thì e là còn phải khổ luyện thêm 2-3 năm nữa đó. Im lặng! Một tiếng quát lạnh lùng từ giữa đại sảnh vọng đến. Tám người có mặt lập tức đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên mặc áo luyện công rộng thùng thình, nhìn thoáng qua bọn họ rồi nói. Đi, theo ta lên lầu lập tức tham dự kiểm tra dự bị võ giả thôi. Nhớ kỹ, sau khi lên lầu phải có phép tắc. Hôm nay lão bằng hữu tổng giáo quan thành Dương Châu cũng đến đây nên đừng có gây chuyện. Dạ. Cho dù là tráng sĩ râu quai nón đầy kiêu ngạo hay là Dương Võ, kể cả La Phong, thì tất cả mọi người đều cung kính đáp lời. Trong lòng La Phong không khỏi thầm đoán lão bằng hữu tổng giáo quan này là ai. Phải biết là trong thành Dương Châu có một trụ sở hội quán cực hạn cùng 12 điểm võ quán cực hạn, mỗi quán chủ của võ quán cực hạn được gọi là giáo quan, còn quán chủ của tổng bộ hội quán cực hạn được gọi là tổng giáo quan. Sau khi vào thang máy thì trung niên mặc áo luyện võ rộng thùng thình bấm nút số 6. Cạch. Thang máy đi đến tầng 6. Tiếng lao xao vang lên, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một phòng luyện võ siêu lớn. Trong phòng luyện võ đang quây quần mười mấy người, trong đó có giáo quan Giang Niên mà La Phong đã biết. Được rồi, không nói chuyện nữa. Một trung niên tóc tai bù xù mở miệng nói, cả mười mấy người trong phòng luyện võ cũng quay đầu nhìn về phía tám người La Phong. Dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy người thì đám tám người La Phong đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Bọn họ biết thông thường xuất hiện trong hội quán cực hạn ngoại trừ nhân viên phục vụ thì chỉ còn có võ giả. Nói cách khác, cả mười mấy người này đều là võ giả, dù sao đây cũng là đại bản doanh võ quán cực hạn của thành Dương Châu. Chuẩn bị thiết bị kiểm tra đi. Trung niên tóc tai bù xù căn dặn. Trên Internet, La Phong đã thấy trung niên tóc dài bù xù này rồi. Người này là quán chủ hội quán cực hạn trong thành Dương Châu, tức là tổng giáo quan Ổ Thông. Tất cả đều chứng minh thư cho ta. Võ giả dẫn đường cho đám tám người La Phong nhận chứng minh thư từ tay bọn họ, rồi đến đưa cho tổng giáo quan Ổ Thông trong tay, cười nói. Sếp nè, hôm nay không thiếu ai nha, đủ tám người á. Ổ Thông tiện tay rút lấy một cái chứng minh thư quẹt qua đầu độc của thiết bị kiểm tra đã mở sẵn. Xoẹt. Màn hình thiết bị sáng lên ánh sáng trong suốt, trên màn hình trong suốt hiện lên các thông tin cá nhân. Người thứ nhất, Đồng Quang. Tổng giáo quan lãnh đạm nói. Tiến hành kiểm tra quyền lực, các ngươi là người quân đội cũng đến võ quán cực hạn của ta để kiểm tra. Thật thú vị à. La Phong đứng bên nghe như vậy không khỏi tươi cười. Võ quán cực hạn chính là do đệ nhất cường giả thế giới sáng lập, các võ quán phân bổ khắp toàn cầu. Kiểm tra của võ quán cực hạn có độ tin cậy cao, chất lượng tốt, thành tích kiểm tra được các quốc gia và các lãnh thổ trên toàn thế giới công nhận. Ngay cả quân đội hoặc là một vài gia tộc có truyền thống tu luyện cũng thích đến võ quán cực hạn tiến hành kiểm tra. Thí nghiệm quyền lực. Tổng giáo quan ra lệnh. Dạ. Tráng sĩ râu quai nón liền tiến lên một bước, lập tức trợn trừng hai mắt, tay trái che trước mặt, quả đấm tay phải vẽ một đường vòng cung nện xuống cái đầu đo. Đầu đo khẽ rung, trên màn hình máy đo lực đấm lập tức hiện lên con số 986. Đó, người tiếp theo là Phong. Tổng giáo quan lại tiện tay đưa chứng minh thư của người thứ hai quét qua đầu độc. Khi nhìn thông tin nhân thân lưu lại trên màn hình thì không khỏi kinh ngạc, nói: Hả, 18 tuổi hả? Lão già nè, đây là khu an nghi của lão sao? Chà, bây giờ lại mọc đâu ra một tiểu tử tài năng như vậy chứ? Giáo quan Giang Niên đứng ở bên không khỏi vui sướng, cười đắc ý. Không có thực lực thì khó nói lắm. Trong hơn 10 người võ giả bên cạnh thì có một lão giả rất mập mạp chế nhạo cười, nói. Nói không chừng là tới lúc gặp chuyện thì lại không có thực lực đó nghe. Giáo quan Giang Niên liếc mắt. Sao vậy, ghen tị hả? Khu Bắc Vua các lão không có được thiên tài như vậy sao? Là Phong nè, cho mọi người nhìn thấy thực lực của đệ tử khu nghi ăn chúng ta đi. Dạ, giáo quan. La Phong tiến lên một bước đáp lời, rồi sau đó đi thẳng đến máy đo lực đấm. Hết tập 2 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.